như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. 92, chương 92. Quý Minh Thư dựng trung kỳ gần hậu kỳ thời điểm, Tưởng Thuần cùng Đường Chi Châu kết hôn. Hôn lễ làm hai chàng, một hồi ở biển Aegean biên, chỉ mời thân cận bạn bè thân thích máy bay thuê bao đi trước. Một khác chàng ở đế đô quân giật hoa trương, trường hợp xa hoa long trọng, khách quý chật nhà, vì hai người này hai chàng hôn lễ, Đường gia chuẩn bị ước chừng một năm, chỉ là chủ hôn xa liền cấp Tưởng Thuần định chế bốn bộ. Đối con dâu này ngưỡng mộ chi tâm có thể nói là bộc lộ ra ngoài. Tiệc cưới qua đi hơn tháng, còn thường thường có người muốn toan thượng đau xót, đơn giản là nói Tưởng Thuần hảo mệnh, Nghiêm Úc đều không cần nhà giàu mới nổi thật đúng là gả vào Đường gia. Quý Minh Thư, các ngươi có hay không thêm cái kia? Tưởng Thuần nghiêng đầu, hỏi, cái nào? Hôn tiền hiệp nghị bái, Cốc Khai Dương ở một bên đắp chân bắt chéo. Biên phiên Quý Minh Thư Mậu Anh tạp chí biên thuận miệng giúp đáp. Tưởng Thuần lắc lắc đầu. Không có a, đôi ta giống như cũng không có gì nhưng hiệp nghị, nàng ăn xong một phần pudding. Lại bưng lên trên bàn một khác khối nhẹ sữa đặc. Quý Minh Thư nghĩ nghĩ. Giống như cũng là, hai người bọn họ xác thật không có gì nhưng hiệp nghị. Có thể thấy được Tưởng Thuần một phút đồng hồ không đến lại tiêu diệt một khối bánh kem. Nàng nhịn không được cuốn lên trong tay tạp chí gõ gõ Tưởng Thuần đầu. Người có thể hay không đừng ăn ngươi. Ta vì xuyên kia áo cưới đều đói bụng suốt 3 tháng. Ăn chút bánh kem làm sao vậy? Tưởng Thuần buồn bực mà liếc xéo nàng. Trên mặt rõ ràng viết ta lão không đều mặc kệ ta ngươi hạt nhọc lòng cái gì. Quý Minh Thư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác nói. Ngươi đây là ăn chút sao? Điểm là ngươi như vậy dùng. Nửa giờ không đến bánh kem liền ăn 4 cái ngươi như thế nào không đi khai ăn bá đâu ngươi Tưởng. Thuần bị dỗi đến á khẩu không trả lời được. Cốc Khai Dương dương mắt cười nhạt một tiếng. Đối Tưởng Thuần nói, ngươi đừng lý nàng, nàng hiện tại chính là chính mình không thoải mái. Thế nào cũng phải làm đôi ta cũng đi theo nàng một khối không thoải mái, Quý Minh Thư tử vong tầm. Mắt lại vèo vèo di động tới rồi Cốc Khai Dương trên người. Quan hệ hữu nghị thời điểm như thế nào không thấy ngươi như vậy nhanh mồm dẻo miệng, tư tưởng. Thuần cũng gia nhập đến đã kết hôn nhân sĩ đội ngũ chung sau. Hai người liền đặc biệt ham thích với cấp Cốc Khai Dương này chỉ độc thân cô tìm kiếm đối tượng. Còn khuyến khích Cốc Khai Dương đi tham gia vài chàng quan hệ hữu nghị. Nề hà Cốc Khai Dương tự luyến ái tổng nghệ qua đi liền đối yêu đương chuyện này hứng thú thiếu thiếu. Toàn tâm toàn ý làm sự nghiệp, mỗi lần đi quan hệ hữu nghị đều không thế nào nói chuyện. Nàng tham gia kia đương luyến ái tổng nghệ vì nàng hút tới một số lớn fan. Hiện tại Weibo chú ý đều đã vượt qua Quý Minh Thư. Một đường chạy như điên hướng 500 vạn, hơn nữa nàng bản thân chính là làm biên tập này một hàng. Đối với Weibo hoạt động càng có chính mình một bộ, độc lập tự chủ tài vụ tự do tân thời đại thời thượng nữ tính nhân thiết lập đến bay lên. Thu vào cũng ở cùng tự truyền thông nối đường dây sau trong khoảng thời gian ngắn thực hiện bay vọt. Lúc này nàng nhún nhún vai, cũng lười đến cùng thai phụ cãi cọ. Chỉ cùng Tưởng Thuần trao đổi cái lẫn nhau đều hiểu ánh mắt. Kỳ thật Cốc Khai Dương nói được thực chuẩn, Quý Minh Thư gần nhất chính là thực không thoải mái. Tham gia xong Tưởng Thuần hôn lễ, Sầm Sầm liền mạnh mẽ bỏ dở Quý Minh Thư sở hữu công tác cùng sở hữu hoạt động giải trí. Muốn ra cái môn, bảo tiêu không được tài xế không tiễn, còn phải chờ Sầm Sầm có rảnh tự mình bồi nàng đi ra ngoài. Phần lớn thời gian nàng đều chỉ có thể ngốc tại thường thường vô kỳ biệt thự cao cấp sống uổng thời. Gian, Tưởng Thuần khả năng cùng nàng có thù oán, vì chúc mừng nàng mang thai, còn hoan thiên hỷ địa tặng nàng một cái đường chi châu thiết kế tiểu người máy. Tiểu người máy manh manh, lớn lên còn rất đáng yêu, nhưng lại là cái hành tàu đường tăng, mỗi ngày đi theo nàng mông mặt sau ong ong ong, nhắc nhở nàng uống nước. Nhắc nhở nàng đứng lên đi 2 bước, nhắc nhở nàng ra cửa xem hoa xem thảo hô hấp mới mẻ không khí. Đáng sợ nhất chính là nó còn có cao thanh theo dõi công năng. Sầm Sâm lấy tùy thời cùng nàng bảo trì liên hệ vì từ danh chính ngôn thuận mà dùng nàng khuê mật. Đưa lễ vật theo dõi nàng. Nếu chơi di động xem TV thời gian quá dài lại vừa lúc bị Sầm Sâm nhìn đến. Người máy liền sẽ thình lình truyền đến máy móc Sầm Sâm nhân công nhắc nhở. Minh Thư, lên hoạt động một chút, nàng ban đầu còn sẽ bày ra, không nghe vương bát niệm kinh. Không phối hợp thái độ, Sầm Sâm đảo cũng không nói thêm gì, chỉ là ngày hôm sau liền cho nàng che chắn tín hiệu. Làm nàng làm giữa hồ trên đảo Mỹ Lệ mà cô độc thai phụ. Sau lại nàng còn nổi lên đem ngoạn ý nhi này ném Minh Thủy Hồ hủy thi diệt tích ý niệm. Có thể tưởng tượng đến nhàm chán hốt hoảng khi còn có thể ngược hướng niệm kinh quấy nhiễu Sầm Sâm. Nàng lại đem này ý niệm cấp ấn trở về. Sầm thị Sâm Sâm, ngươi có ở đây không? Hôm nay khi nào trở về? Xem xong tổng nghệ cảm thấy nhàm chán. Quý Minh Thư liếc xéo mắt tiểu người máy. Tiểu người máy thực mau truyền ra thanh âm. Hôm nay muốn vãn một chút. Còn có một cái video hội nghị. Quý Minh Thư. Người thật quá đáng, không cho ta ra cửa cũng không bồi ta. Sầm Sâm, vội xong mấy ngày nay liền về nhà bồi ngươi. Ngoan, Quý Minh Thư nghĩ nghĩ. Lui mà cầu tiếp theo làm nũng nói. Ta đây đêm nay muốn ăn ngươi làm tiểu xương sườn. Sầm Sâm ngừng lại một lát. Hảo, ta trở về cho ngươi làm. Ngươi ăn trước điểm đồ vật ân. Kia thân thân, Sầm Sâm làm lơ Chu Giai Hằng gõ cửa. Tiếng nói hơi thấp, ân, thân thân, Quý Minh Thư lúc này mới vừa lòng, Sầm Sâm nói chuyện giữ lời, ly dự tính ngày sinh còn có một tháng thời điểm, hắn liền đem làm công địa điểm dịch tới rồi trong nhà. Đằng ra càng nhiều thời gian bồi Quý Minh Thư, đi công tác tất cả đều từ mặt khác cao quản thay thế. Trừ bỏ tất yếu hội nghị cùng xã giao, hắn rất ít nhân công lộ diện, ở Sầm Sâm nghiêm mật khán hộ hạ. Quý Minh Thư dự tính ngày sinh trước tiên 3 ngày bình an sinh sản. Cũng không biết là vì phòng ngừa hơn 20 năm trước sai lầm tái diễn vẫn là như thế nào. Bệnh viện sớm an bài thanh tráng. Sinh sản cùng ngày Sầm Quý hai nhà tới hơn 10 hào người. Đều nôn nóng chờ đợi tiểu bảo bối sinh ra. Cũng may sinh sản quá trình tương đối thuận lợi. Khỏe mạnh nam anh, 6 cân 6 lượng. Tuy rằng không có nói trước kiểm tra đo lường giới tính. Sầm gia cũng không biểu hiện ra đối giới tính yêu cầu cùng chờ mong. Nhưng lớn như vậy gia nghiệp, đối người thừa kế về điểm này tâm tư kỳ thật cũng không cần làm rõ nói thẳng. Biết được là nam hài sau, hai nhà nhân tâm đều âm thầm thư khẩu khí. Kỳ thật tại đây phía trước Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm liền giới tính vấn đề từng có thảo luận. Quý Minh Thư khởi điểm còn tưởng rằng Sầm Sâm sẽ nói, chỉ cần là ngươi sinh ta đều thích. Nhưng Sầm Sâm suy nghĩ một lát sau nói, ta tương đối hy vọng là nam hài. Đệ nhất thai là nam hài nói, về sau có thể bảo hộ muội muội. Tuy rằng hắn nói giống như rất có đạo lý, nàng khi còn nhỏ liền còn man hưởng thụ bị chính mình đường ca nhóm bảo hộ cảm giác. Nhưng, ai nói muốn sinh nhị thai? Một thai còn không có rơi xuống đất ngươi có phải hay không nghĩ đến quá xa? Sầm Sâm lúc ấy trả lời đến còn rất đạm nhiên. Nhân sinh như cờ, đi một bước, đương nhiên muốn trước xem 10 bước, hắn còn lấy ra lúc trước viết hẹn hò kế hoạch cái kia tiểu. Notebook cấp Quý Minh Thư xem, đây là ta nghỉ ngơi thời điểm viết một chút kế hoạch. Không phải thực hoàn thiện. Về sau có rảnh ta sẽ làm một phần hoàn chỉnh kế hoạch thư, Quý Minh Thư hồ nghi mà tiếp nhận ngắm. Vài lần, này kế hoạch vẫn là kéo dài Sầm tổng trước sau như một nghiêm cẩn phong cách. 1, 2, 3, 4 phân loại, hoàn thiện đến sang băng đến trong máy tính chính là một phần xinh đẹp quy hoạch biểu. Nàng nhất thời cũng không biết nói nên vì bảo bảo cảm thấy vui vẻ vẫn là bi ai. Bọn họ ba nghỉ ngơi thời điểm tùy tay một viết liền đem bọn họ 3 tuổi đến 18 tuổi nhân. Sinh quy hoạch viết suốt 20 trang, trung gian còn như làm căn cứ bất đồng hứng thú diễn sinh ra quy hoạch chi nhánh. Thậm chí còn minh xác quy định 18 tuổi về sau mới có thể yêu đương. Đương nhiên, làm một vị nghiêm cẩn lão phụ thân, đặt tên trọng trách Sầm Sâm tự nhiên cũng bụng làm dạ chịu. Sầm thị gia phả này đồng lứa nam hài tên một chữ từ Thạch, nữ hài tên một chữ từ Ngọc, hắn đã sớm cấp bảo chọn hảo tên, nữ hài một chữ độc nhất vì Trác, nam hài một chữ độc nhất vì Nghiên, quân tử đoan chính, như Ngọc như Nghiên, như Sầm Sâm mong muốn. Trước sinh ra chính là Sầm Nghiên bảo sinh hạ tới sau, mọi người đều tự động tự phát mà kêu hắn Nghiên bảo. Chỉ có Quý Minh Thư thấy hắn nhăn bèo nhèo còn có chút phát hoàng. Một bộ không phải thực sạch sẽ bộ dáng, một hai phải kêu hắn tiểu lôi thôi. Sầm Sâm sửa đúng quá vài lần, nhưng Quý Minh Thư chính là không thay đổi, còn hằng ngày đặt câu hỏi, tiểu lôi thôi ngủ sao? Tiểu lôi thôi bơi lội sao? Tiểu lôi thôi uống nãi nãi sao? Tiểu lôi thôi có phải hay không khóc lạp? Có thể là vì tỏ vẻ đối mẫu thượng đại nhân xưng hô bất mãn. Tiểu lôi thôi Nghiên bảo càng dài càng sạch sẽ trắng nõn. Mặt mày có một chút Sầm Sâm lãnh khốc, cười rộ lên rồi lại khả khả ái ái. Cùng Quý Minh Thư một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Cặp mắt kia cũng thanh triệt sáng ngời đến giống hai viên thủy tinh quả nho. Hơn nữa trong nhà A Di mỗi ngày cho hắn đổi trang N biến. Lúc nào cũng sạch sẽ như tân, hắn cùng lôi thôi, hai chữ càng ngày càng không dính dáng. Nhưng hắn mẫu thượng đại nhân kêu đều kêu thói quen, nhất thời cũng sửa bất quá khẩu, quý như tùng quý như bách nghe thấy, huấn hai lần, nhưng Quý Minh Thư cũng không có thể sửa đổi tới. Kỳ thật ở tiểu lôi thôi Nghiên bảo mới sinh ra năm thứ nhất, Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm sinh hoạt cũng không có phát sinh cái gì nghiêng trời lệch đất thay đổi. Hai người thậm chí còn không có quá nhiều làm cha mẹ tự giác. Hai tử phần lớn thời điểm đều là mấy cái A-di ở mang. Quý Minh Thư ở cữ xong sau, chậm rãi bắt đầu xuống tay chuẩn bị chính mình thiết kế phòng làm việc. Tuy rằng mỗi ngày đều sẽ lưu mấy cái giờ cùng Nghiên bảo ở chung, nhưng phần lớn thời điểm chính là làm A-di ôm lại đây chơi một chút. Nàng còn sẽ chụp một ít đem chính mình Zio tiến đến Nghiên bảo cái mũi phía dưới. Đem đùi gà tiến đến Nghiên bảo bên miệng, đem Nghiên bảo phóng tới chính mình phòng giữ quần áo triển lãm giá thượng các loại làm quái ảnh. Chụp, ở bên cạnh P thượng mụ mụ Zio chính là Hương. Muốn ăn sao, ngươi không nha, Thanh Thương bán phá giá một khối một cái chờ văn tự. Sau đó lại phát đến tỉ muội trong đàn, dõng ra cấp cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần hai vị này vô hài nhân sĩ tẩy não. Nếu bảo sinh hạ tới không phải vì chơi, kia đêm không có bất luận cái gì ý nghĩa, tương so mà nói, Sầm Sâm tuy rằng không có quá nhiều thời gian làm bạn Nghiên bảo. Nhưng làm bạn khi còn hơi chút có vẻ tận chức tận trách một chút. Hắn sẽ uy Nghiên bảo uống nãi ăn cháo, ôm Nghiên bảo đi bên ngoài tản bộ, bồi chơi tiểu món đồ chơi từ từ. Quý Minh Thư mỗi lần xem Sầm Sâm làm này đó liền cảm thấy có chút tương phản không khỏe. Thậm chí có chút khôi hài, bởi vì Sầm Sâm làm này đó thời điểm, chính là phi thường tổng tài ý nghĩ một cái nghiêm phụ hình tượng. Giống như ở huấn luyện chính mình công nhân khi nào nên làm điểm như cái gì. Nghiên bảo 3 tháng khi còn sẽ không xoay người. Sầm Sâm vì thế đẩy một ngày công tác ở nhà bồi hắn luyện tập. Cũng mặc kệ hắn như thế nào kiên nhẫn bồi luyện, Nghiên bảo chính là không chút sức mẻ cực độ không phối hợp. Quý Minh Thư thấy Sầm Sâm kiên nhẫn bồi trong chốc lát lúc sau quanh thân tràn ngập nặng nề áp suất. Tháp, cả người đều cười đến không được. Tổng cảm thấy Sầm Sâm dây tiếp theo liền phải lạnh lùng mà đối Nghiên bảo nói. Người loại này ở tập đoàn chẳng khác nào tích hiệu khảo hạch lót đế. Sớm nên bị SA hiệp thương sa thải, liền xoay người đều sẽ không. Như thế nào xứng làm ta nhi tử, có thể là cảm nhận được tổng tài ba ba tha thiết chờ đợi. Tuy rằng ở tam phiên 6 ngồi 9 bò chung mất tiên cơ. Nhưng Nghiên bảo đón đầu đuổi theo. Lăng là ở 6 ngồi 9 bò này hai hạng thượng thực hiện nghịch tập phản siêu. Thả ở 10 tháng thời điểm liền bắt đầu kêu ba ba. Hết chương.